Chương 201-202, trên người nàng bây giờ chỉ mặc một món váy, nhà trọ mang tất cả đều là quần áo mùa hè, ngay cả một món giày áo khoác đều không có. Tư Hạ liếc nàng một cái, lạnh không Diệp Hoàn Hoàn không nói gì, nói nhảm Tư Hạ than thở, lạnh cũng không có biện pháp, ta chỉ mặc một món, nếu là cởi cho ngươi, ta có thể sẽ trinh tiết khó giữ được. Diệp Hoàn Hoàn, ha ha, không cần cảm ơn Tư Hạ vừa nói, đột nhiên hướng cửa nhìn một cái, bất quá. Rất nhanh ngươi đưa y ở đại quân hẳn là liền đến rồi cái gì đưa y ở đại quân Tư Hạ bên này vừa dứt lời, cửa thì có một bộ dáng trắng non tiểu học đệ đứng ở cửa, lắp bắp nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, học học tỷ ngươi khỏe, ta là lớp 11 lớp A Trương Thụy, khí trời lạnh như vậy, hôm nay ngươi ăn mặc quá ít, như vậy sẽ bị bệnh nếu không ngươi mặc ta cái này chứ mẹ nó ở đâu ra thằng nhóc chạy đến địa bàn. Của chúng ta cướp cô em đến rồi các anh em cởi để cho học đệ đem hoa khôi của trường đoạt mất mặt cỡ nào lớp ép nam sinh nhất thời không làm. Vì vậy không ra một hồi, trước mặt của Diệp Hoàn Hoàn liền thu hoạch một nhóm quần áo không cần cảm ơn, ta không lạnh. Làm sao sẽ biết không lạnh, học tỷ ngươi đều run run rồi ta trở về nhà trọ cầm một món liền có thể. Như vậy sao được, bên ngoài bây giờ trời mưa đây thực sự không cần muốn Diệp Hoàn Hoàn đang ở bên này từng cái cự tuyệt thời điểm. Tư Hạ bên kia đưa y ở đại quân cũng trình diện rồi. Trước mặt một cái nũng nịu tiểu cô nương cầm trong tay một món màu đen đàn ông áo khoác ngoài đứng ở nơi đó. Tư Hạ, ngươi làm sao mặc đền phả ít như vậy nha đoạn trước ngươi còn bị bệnh, có thế muôn ngàn lần không thể cảm lạnh á không ngại mà nói. Ngươi liền mặc bộ này đi đây là ta mới vừa rồi đi lớp bên cạnh cùng ca ca ta mượn Tư Hạ nhàn nhạt mở miệng, không cần, ta không có thói quen mặc quần áo của người khác. A cái này như vậy a vậy cũng tốt tiểu cô nương thất vọng nắm quần áo đi, mà những thứ kia ở bên cạnh nhau nhau muốn thử những cô gái khác cũng toàn bộ tất cả lui ra rồi. Vẫn còn đang chiến đấu anh Dũng Diệp Hoàn Hoàn ở một bên nhìn đến quả thật là nhìn mà than thở, tịch liệt ta một câu nói liền giải quyết rồi hả Tư Hạ dường như nhìn thấu nàng đang suy nghĩ gì, nhất thời mặt lộ vẻ đắc ý, thế nào, có muốn hay không cùng ta lấy học hỏi kinh nghiệm kêu một tiếng ca ca. Ta sẽ dạy ngươi A Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng co giật. Ta kêu ngươi đại gia ai muốn học những thứ này chương 202, thật là sợ ngươi rồi hắt xì Diệp Hoàn Hoàn nói xong cũng bị gió thổi hắt hơi một cái. Không có cách nào nàng ngồi ở hàng thứ nhất, đối diện cửa, gió lạnh hô hô đối diện nàng thổi vào. Bởi vì khí trời thay đổi, vào lúc này đã có không ít phụ huynh gấp hoang mang rối loạn đi ả mạ hoặc là đích thân tới hoặc là phái trong nhà người giúp việc tới cho tiểu bảo bối môn đưa quần áo. Diệp Hoàn Hoàn đang lo lắng có muốn hay không đạp tuyết trở về nhà trọ cầm một cái thảm tới được, ánh mắt xéo qua đột nhiên nhìn thấy đối diện lầu dạy học lớp phá cửa có một cái thân ảnh quen thuộc. Nhìn thấy người kia, Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt đổi sắc mặt, cả một chút đứng lên. Ca ca chỉ thấy Trầm Mộng Kỳ người mặc đơn bạc váy theo trong lớp đi ra, cửa Diệp Mộ Phàm theo cái túi trong tay trong lấy ra một đầu da y khoản áo đông, nghiêm nghiêm thật thật đem Trầm Mộng Kỳ bọc, nhặt lên dấu tay của nàng mò nhiệt độ. Ngay sau đó mặt lộ vẻ đau lòng cùng với nàng nói gì. Diệp Hoàn Hoàn giống như mất hồn mà một dạng kinh ngạc nhìn một màn kia, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ. Tư Hạ lập tức phát hiện Diệp Hoàn Hoàn khác thường, hơi nhíu mày đi ạ mạ thuận theo nàng ánh mắt phương hướng hướng đối diện nhìn lại, đầu tiên là thấy được Trầm Mộng Kỳ, sau đó thấy được một cái thân hình thật cao, tướng mạo cực kỳ đẹp trai nam nhân. Cho dù là lấy hắn kén chọn tiêu chuẩn, không thừa nhận cũng không được đối diện người kia tuyệt đối là một khó gặp mỹ nam tử, hơn nữa để cho hắn có chút kinh ngạc là, người này mặt mày giống như đã từng quen biết, càng thật giống như cùng Diệp Hoàn Hoàn có chút giống á lâu ngươi làm gì vậy đây nhìn soái ca nhìn thấy ngẩn người Tư Hạ không hiểu hỏi. Mà Diệp Hoàn Hoàn không có phản ứng chút nào, tầm mắt một mực đuổi theo người nam nhân kia, nhìn lấy người nam nhân kia đối với Trầm Mộng Kỳ ân cần hỏi han không ngừng dặn dò cái gì. Nhìn lấy hắn đưa mắt nhìn Trầm Mộng Kỳ vào trong lớp, lại nhìn lấy hắn đi xuống lầu, nhìn lấy hắn đi xe rời đi trường học cửa chính cho đến chiếc xe kia biến mất ở trong màn mưa, Tư Hạ nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn nước mắt trong nháy mắt tuôn ra ngoài. Thấy Diệp Hoàn Hoàn lại đột nhiên khóc, Tư Hạ nhất thời bị sợ hết hồn, đút đút ngươi làm sao vậy êm đẹp tại sao khóc ngươi ngươi không sao chớ Diệp Hoàn Hoàn như cũ nhìn chằm chằm Diệp Mộ Phàm phương hướng ly khai, nước mắt im lặng không ngừng tràn ra, căn bản cũng không bị nàng khống chế. Một hồi lâu sau, Diệp Hoàn Hoàn vô cùng chậm chạp ngồi xuống, nằm ở trên bàn, chôn nổi lên tràn đầy nước mắt mặt, bả vai khẽ run, nhẹ nhàng khóc sụt sùi mà bắt đầu. Người xấu biết rõ nàng và Trầm Mộng Kỳ ngay ta y một trường học, biết rõ nàng ở phía đối diện phòng học,